Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 5 Ma Đao Quỷ Ảnh, tác giả Liễu Tạc Dương, diễn và đọc Chương Vũ. Trời vừa tờ mờ sáng, đất trời hãy còn bị bao phủ bởi một màn sương mờ đục. Trời lạnh thấu xương, không khí lạnh lẽo ẩm thấp. Thời tiết này người thường tuyệt đối chẳng dám ra khỏi nhà. Trong đám cỏ khô vàng, một thân thể bê bết máu nằm cuộn tròn ở dưới đất. Vết máu đặc quách, còn chưa kịp khô ánh lên một màu đen thẫm, chẳng còn mang màu sắc đỏ hồng vốn của máu. Người bị thương trầm trọng này chẳng phải ai xa lạ, chính là Nhậm Sương Bạch, vừa đào thoát khỏi tay thần chết đêm qua. Chàng nằm đó, hơi thở mảnh như tơ, toàn thân hoàn toàn bất động. Nếu đứng cách chàng chừng vài bước chân sẽ tưởng đó chỉ là một cái tử thi mà thôi. Trên con đường ruột dê dẫn lên núi, sẽ nghe vang lên tiếng bước chân. Tiếng bước chân chậm rãi nhàn hạ, chứng tỏ đây là khách du sơn chứ chẳng phải là người đang trên đường đi ngang đây. Chỉ có điều nếu là du sơn ngoạn thủy, vào giờ này thì quả là còn quá sớm. Nhậm Sương Bạch vẫn nằm cuộn tròn bất động, y phục của chàng ướt đẫm sương đêm, dính sát vào da thịt. Bộ y phục cùng sương đêm hòa với máu, tạo thành một lớp vỏ bọc kín thân thể của chàng. Người đang dạo bước trên sơn đạo là một hán tử tuổi trạc tứ tuần, dáng tào ráo, gương mặt gầy gầy thánh thoát. Chỉ có điều những nếp nhăn hằn sâu trên trán, chứng tỏ đây là một người đã trải hết sóng gió của cuộc đời. Lại thêm bộ áo vải trên người, khiến cho dáng vẻ của y trông vừa phiêu linh lại vừa thoát tục. Trung niên hán tử hai tay chắp sau lưng, nhàn hạ bước đi. Song một nhìn đó đây chẳng có một mục tiêu cố định, một quan vô tình. Liếc nhìn vào đám cỏ, thân thể bê bết máu của Nhậm Sương Bạch đã gây được sự chú ý nơi trung niên hán tử này. Dừng chân bên sơn đạo, người trung niên hán tử hơi do dự một thoáng rồi cẩn trọng bước đến gần. Cúi người vạch cỏ quan sát thương thế của Nhậm Sương Bạch. Trung niên hán tử bất giác biến sắc, lắc đầu lia lịa. Hai mắt của Nhậm Sương Bạch nhắm nghiền, sắc mặt vàng như nghệ, hai gò má sưng phù tím thẫm, đôi môi còn dính đầy vết máu. Đó là chưa kể các vết thương ở trên người còn khủng khiếp hơn nữa. Thể trạng của Nhậm Sương Bạch lúc này có thể nói chỉ còn thoi thóp thở. Trung niên hán tử đứng thẳng người dậy, y phóng mắt nhìn ra tứ phía. Núi xa đồi gần, tất cả đều chìm đắm trong sương mờ. Một cảm giác cô độc như chỉ còn có mỗi mình ta trên cõi đời này. Ở trong lòng của trung niên hán tử bỗng nổi dậy một cảm giác đồng bệnh tương lân. Trung niên hán tử cúi đầu nhìn xuống khẽ thở dài, biết rõ đây là một việc rất phiền phức, thậm chí còn dẫn đến cái họa sát thân. Nhưng cũng đành vậy, đất trời rộng lớn nhường này, nhưng người bị thương lại chọn ngay cạnh con đường núi gồ ghề này để ngã gục xuống. Không phải là thiên ý thì còn là gì nữa? Trung niên hán tử cúi thấp người xuống. Ông ta cẩn thận ôm thân thể của Nhậm Sương Bạch lên, rồi quay người ngược trở lại. Nhưng lúc này bước chân của y đã không còn nhàn nhã như lúc trước nữa. Đi độ dài dặm, dưới một con dốc thoai thoải xuất hiện một gian nhà cỏ ba gian xuất hiện trong một khoảng rừng trúc nhỏ. Trên mái nhà một làn khói nhạt lượn lờ buổi sáng thu lạnh lẽo, giữa một nơi hoang dã như vậy, gian nhà và làn khói bếp làm cho không gian trở nên ấm cúng hơn. Bước chân của trung niên hán tử vững chãi bước trên sơn đạo gồ ghề. Hơi thở của y từ miệng hóa thành một đám khói trắng nhả lên thân thể của Nhậm Sương Bạch. Vừa đi y vừa đưa quan sát diện mạo của Nhậm Sương Bạch, gương mặt trầm trầm như đang suy nghĩ một điều gì đó, lại vừa như phát hiện ra một điều gì đó. Khi trung niên hán tử về đến gần nhà thì một bóng người thước tha xuất hiện nơi ngưỡng cửa. Khi Nhậm Sương Bạch tỉnh dậy thì đã là ngày thứ bảy. Kể từ hôm trung niên hán tử cứu chàng về đây, trên chiếc sập tre, Nhậm Sương Bạch mở hai mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà, hai cánh mũi phập phồng, chàng dùng khứu giác để cố nhận định nơi mà chàng đang dung thân. Đương nhiên, không khí tư bệ vô cùng lạ lẫm. Chàng không thể nào biết được đây là nơi nào, càng không biết vì sao mà mình lại có mặt ở đây. Cuối cùng chàng cảm thấy có người đến. Người này dừng chân ở cách chỗ chàng nằm khá xa. Thậm chí chàng còn cảm nhận được ánh mắt của đối phương đang chăm chú nhìn mình. Chàng nhận ra đó là một nữ nhân. Không những là một nữ nhân, mà còn là một sử nữ. Trên người của sử nữ bao giờ cũng tỏa ra một thứ mùi đặc dị. Một mùi u hương khó nói thành lời. Một giọng nói êm như nhung, ngọt như mật lại vang lên. Công tử đã tỉnh rồi. Nhậm Sương Bạch cô cử động thân hình, chỉ cảm thấy toàn thân bị quấn chặt không thể cử động được. Chàng ho khan hai tiếng, đưa tay làm một cử chỉ hành lễ rồi nói: chính cô nương đã cứu tại hạ. Giọng nói êm ngọt dịu dàng ấy lại vang lên nói: không phải ta mà chính là đại ca đã cứu công tử. Nhậm Sương Bạch liếm đôi môi khô ráp của mình rồi cất giọng khẳng đặc: cô nương xin hỏi danh quý của lệnh huynh là? Thiếu nữ cười nhẹ nói: để đại ta của ta đích thân nói cho công tử biết, nếu anh ấy bằng lòng nói. Nhậm Sương Bạch cố nở nụ cười nhưng gương mặt của chàng cứng ngắc, không sao cử động được. Chàng khó khăn nói: vậy khi nào tại hạ mới được bái kiến lệnh huynh? Thiếu nữ dịu dàng nói: đại ca ta lên núi hái thuốc, chẳng bao lâu nữa sẽ trở về. Khi anh ấy về nhà thế nào rồi cũng đến thay thuốc cho công tử. Chắc công tử không thể biết, để cứu được công tử, đại ca đã phải thức suốt 3 ngày 3 đêm liền đó. Nhậm Sương Bạch cảm thấy bất an nói: nói vậy tại hạ đã hôn mê 3 ngày 3 đêm rồi, thật không ngờ lại nghiêm trọng đến như vậy. Thiếu nữ cười nhẹ nói: công tử không chỉ hôn mê có 3 ngày 3 đêm, hiện giờ đã là chiều ngày thứ 7 rồi đó. Lúc đại ca mang công tử về, tiểu nữ sợ đến chết khiếp, toàn thân đầy máu, nhìn chỗ nào cũng thấy vết thương, da thịt tơi bời đến chẳng dám nhìn, cả xương trắng cũng lộ ra ngoài. Trên vai trái hãy còn có một chiếc thiết bổng cắm dính vào trong đó, ta cứ tưởng là đại ca ôm một cái tử thi về nhà. Nhậm Sương Bạch khó khăn nuốt khan một tiếng rồi nói: ôi, ta không ngờ lại bị thương nặng đến như vậy. Thiếu nữ nói: lúc ấy công tử chỉ còn có thoi thóp, hơi thở mảnh như là tờ sợi tơ, tưởng như có thể đứt đoạn bất cứ lúc nào. Đại ca đã phải vất vả lắm mới có thể ổn định được thương thế. Nhớ lại lúc ấy đại ca nói kể như là đã giành được mạng của công tử từ trong tay của tử thần đó. Nhậm Sương Bạch ngẩn ngơ một lúc rồi nói: ân tái tạo này biết lấy gì để đền đáp đây? Thiếu nữ tiến lại gần hơn chút nữa, không phải hương thơm mà là mùi da thịt thánh thoát của thiếu nữ, nghe nồng hơn một chút. Công tử chẳng cần phải quan tâm đến điều lễ tục ấy, đại ca cứu người không phải để mong được đáp đền. Trời còn có đức hiếu sinh, làm gì có chuyện thấy chết mà không cứu. Nếu công tử nhìn thấy cảnh ấy chắc cũng không thể bỏ qua. Nhậm Sương Bạch khẽ nhếch mép nói: cô nương, có lẽ cô nương không thể biết được rằng trong trường hợp này vấn đề không chỉ là cứu một mạng người, mà đằng sau con người ấy còn liên quan đến rất nhiều điều phiền phức, ân oán trùng trùng, chẳng biết thế nào mà lường trước được. Thiếu nữ im lặng một thoáng rồi nói: đó chẳng phải là điều nên nghĩ tới để cứu người. Người ta sống ở trên đời, mấy ai tránh được phiền phức, mấy ai chẳng có dây dưa ân oán. Nhậm Sương Bạch ngẩn người nói: cô nương, vậy ra nhị vị cũng... Thiếu nữ ngắt lời Nhậm Sương Bạch: ta chẳng có ý gì cả. Thôi mau uống thuốc đi, thuốc đã nguội hết rồi kìa. Nhậm Sương Bạch đoán lấy chén thuốc, ực một hơi cạn sạch. Thuốc đắng đến liếu cả lưỡi. Thiếu nữ đoán lấy chén rồi mỉm cười nói: thuốc hay thường phải đắng như vậy đó công tử. Nhậm Sương Bạch gật đầu nói: làm phiền cô nương quá. Sải nghe có tiếng dán rèm cửa, một giọng nói trầm trầm vang lên: khách đã đỡ chưa muội tử? Thiếu nữ nhìn như quay lại rồi cười cười nói: đã tỉnh dậy rồi, vừa mới uống thuốc xong. Nhậm Sương Bạch cố hết sức ngồi thẳng người dậy, hai tay ôm quyền hướng về tiến phát ra rồi thi lễ. Tại hạ Nhậm Xương Bạch đà tạ ơn đức cứu mạng của huynh đại. Một đôi bàn tay rắn chắc cầm lấy đôi tay của Nhậm Xương Bạch, giọng hòa dịu nói: không cần phải khách sáo như vậy, gặp chuyện qua đường không làm đêm về nhà ngủ cũng không yên, chẳng có gì là đáng đa tạ cả. Người vừa bước vào cửa nhà chính là một trung niên hán tử đã cứu Nhậm Xương Bạch. Nhậm Xương Bạch chỉ nhìn thấy lờ mờ bóng dáng của hai huynh muội, bằng không khi nhìn thấy thiếu nữ ác hẳn chàng phải buộc miệng khen hai tiếng mỹ nhân. Thiếu nữ tuổi trạc đôi mươi, mặt như trăng rằm, mũi thẳng dọc dừa, làn thu ba sáng rỡ với đôi mày liễu, làm cho gương mặt của nàng càng thêm sáng sủa. Mỗi khi đôi môi anh đào hé mở, để lộ hàm răng ngọc đều thẳng tắp, toàn thân của nàng toát lên một vẻ đẹp thánh thiện thuần khiết, như một đóa hoa sen trắng mỹ miều tao nhã, và không vương một chút phấn son trầm tục. Hán tử kéo chiếc ghế tre ngồi xuống trước giường, xong một chăm chú quan sát Nhậm Xương Bạch rồi nói: nhìn bên ngoài có lẽ ta lớn hơn ngươi vài tuổi, thôi thì chẳng khách sáo, gọi ngươi hai tiếng lão đệ cho gần gũi. Lão đệ này, lúc nãy ngươi tự xưng tên là Bạch gì đó, có phải không? Nhậm Xương Bạch cũng chẳng khách sáo, chàng gật đầu nói: tiểu đệ họ Nhậm, Nhậm Xương Bạch. Trung niên hán tử hơi nhíu mày, y lẩm nhẩm nhắc lại mấy tiếng Nhậm Xương Bạch, cuối cùng ngẩng mặt lên hỏi: Hàn Nguyệt Nhậm Xương Bạch. Nhậm Xương Bạch gượng cười nói: thiên hạ gán cho tiểu đệ cái số hiệu ấy. Trung niên hán tử xoa xoa hai tay vào nhau, vẻ ngạc nhiên nói: lão đệ này, bằng vào bản lãnh của ngươi, kẻ nào có thể làm cho ngươi bị thương đến độ này chứ? Xích chút nữa thì mạng cũng không còn đâu. Nhậm Xương Bạch cũng chẳng giấu giếm, chàng thẳng thắn nói: quật danh lão nông Tằng Kiếm, khai quang quỷ tẩu Ngô Trạm, vô duyên tiều tử Bành Nguyên, ba người bọn chúng liên thủ biến tiểu đệ thành hình dạng như huynh đại đã thấy. Trung niên hán tử thở hắt ra một hơi dài rồi nói: ây, thì ra ba cái lão quái vật ấy, thảo nào mà kết quả không tàn khốc đến thế sao được. Đừng nói là ba lão quái vật ấy liên thủ, chỉ một người thôi đã rất khó đối phó rồi. Nhầm lão đệ trong vòng dây của ba lão mà còn thoát thân được, đường kim võ lâm chưa chắc đã có mấy người. Nhậm Xương Bạch gượng cười nói: không ngờ chúng đã chuẩn bị một thứ âm khí gọi là bàn tiêu, làm phát ra tiếng kêu inh ỏi. Vừa nghe thấy tiếng kêu thì tiểu đệ đã biết mình tình hình bất diệu, cố gắng lắm mới giữ được mạng chạy thoát thật. Trung niên hán tử cẩn trọng nói: nhậm lão đệ, nghe nói xong một của lão đệ có điều bất tiện. Nhậm Xương Bạch gật đầu nói: không sai, tiểu đệ bị lọa. Thiếu nữ nãy giờ đứng yên, nghe nói bỗng nhiên kêu lên một tiếng. Nàng vội vàng lấy hai tay bịt miệng, sau đó mới chậm rãi nói: thật lỗi quá, thảo nào mà tiểu muội thấy cử động của Nhâm huynh có hơi khác thường. Nhậm Xương Bạch chẳng mấy lưu tâm, chàng mỉm cười rồi nói: cử động của người mù ít nhiều gì cũng có khác biệt so với người thường. Trung niên hán tử nhìn nàng giọng trách cứ: muội tử, người đã lớn giường này rồi mà ăn nói còn không biết lựa lời. Thiếu nữ hơi đỏ mặt nói: đại ca, tiểu muội chỉ thuận miệng nói vậy thôi mà, muội đâu có ý gì đâu. Nhậm Xương Bạch khoát tay nói: không sao, không sao, tiểu đệ xưa nay không hề quý kỹ chuyện này. Dừng lời lại một lát, chàng lại nói: không biết cao danh đại tánh của huynh đại có thể cho tiểu đệ biết được không? Trung niên hán tử hơi do dự một thoáng rồi nói: thôi được, cũng chẳng giấu gì lão đệ, ta họ Chung, tên là Khứ Tầm, còn đây là tiểu muội cùng cha khác mẹ của ta, Chung Nhược Tự. Nhậm lão đệ, nói trắng ra là sở dĩ hai huynh muội ta sống chui rút ở nơi thâm sơn cùng cốc cũng là vì lánh nạn đó. Nhậm Xương Bạch trầm ngâm một thoáng rồi nói: vậy ra Chung huynh xuất thân từ Quỷ Mã Bang. Chung Khứ Tầm gật đầu rồi nói: Quỷ Mã Bang có tất xã sáu vị đương gia, ta là lão tam. Nhậm Xương Bạch chợt nhớ ra, rồi chàng ngẩng đầu lên nói: nghe đầu hai năm trước Quỷ Mã Bang xảy ra nội loạn, chẳng hay việc này hư thực thế nào vậy? Chung Khứ Tầm gượng cười rồi nói: đúng là có chuyện đó, sau cơn động loạn ấy, ta gắng gượng đào thoát chạy về đây nương náu. Nhưng hiện giờ thì vẫn chưa yên, bọn chúng đang ra sức truy lùng ta để trảm thảo trừ tăng. Nhậm Sương Bạch nhíu mày nói, huynh đệ trong cùng một bang, làm gì đến đổi phải tương tàn tương sát với nhau như vậy. Chung Khứ Tầm thở dài nói, chuyện ở đời một khi có dính đến quyền lực và tài phú, lương tri của con người dễ bị ăn mòn, tâm tính cũng thay đổi. Quỷ Mã Bang vốn là một bang hội có thực lực và tiềm năng rất lớn, chính là vì địa bàn hoạt động quá rộng và nhân mã cũng quá đông. Việc các huynh đệ tranh giành quyền lực, tranh thủ lợi riêng thường xuyên xảy ra. Đại đương gia muốn thanh trừng để giữ nghiêm bang quy, nhưng nhị đương gia và ba vị đương gia ở dưới ta lại kịch liệt phản đối. Sự việc càng lúc càng nghiêm trọng, nội quốc ước tích tụ lâu ngày, cuối cùng rồi đã bùng phát, biến thành một trận tương tàn máu lửa. Nhậm Sương Bạch dù đã biết kết cuộc, nhưng cũng không ngăn được hỏi, kết quả Trung huynh và đại đương gia thất bại. Trung Khứ Tầm thở dài nói, nếu ta và đại đương gia thắng thế thì ta đã không phải trốn chui trốn nhủi như bây giờ. Nhậm Sương Bạch lẩm bẩm nói, lại là một trường hợp lưu lạc giang hồ. Trung Khứ Tầm đắm mạnh lòng bàn tay căm hận nói, nếu chỉ là lưu lạc giang hồ thì nói làm gì? Đại đương gia bị thất thủ chết tại chỗ, còn ta thì phải trốn chui trốn nhủi, sống không bằng chết. Mỗi khi nhớ đến chuyện này, lòng của ta như lửa đốt, căm hận đến không biết để đâu cho hết. Trung Nhật Tự dịu giọng nói, đại ca à, đừng nghĩ đến chuyện ấy nữa. Nếu không đại ca sẽ ăn không ngon ngủ không yên cho mà coi. Như 2 năm trước đó, suốt ngày đại ca không than vãn thở dài, thì nghiến răng, người cứ như điên như dại vậy. Chỉ vài tháng là lại gầy đến không còn nhận ra nhân dạng nữa. Trung Khứ Tầm nghiến răng nói, muội tử, việc này ta dù có chết cũng không thể quên được. Bọn phản nghịch phạm thượng tím quyền đoạt vị khi sư diệt tổ ấy, tội ngàn vạn lần chết cũng chưa chuộc được. Nếu không nhìn thấy chúng đền tội, ta chết cũng không nhắm mắt được đâu. Chu Nhược Tự thở dài giọng u quán nói, nhưng hiện thời chúng ta sức yếu thế cô, chúng phản thần ly, lấy gì để tranh chấp với chúng chứ? Thần thái của Chung Khứ Tầm cũng lập tức trở nên u ám, giọng nặng nề nói, chưa hẳn đã là không có cách, có một ngày ta nhất định sẽ chu diệt chúng, nếu không thì còn đâu là thiên đạo nữa. Chu Nhật Tử cúi đầu trầm nói, từ nhỏ cha mẹ đã lần lượt qua đời, muội do một tay đại ca giáo dưỡng nên người. Bao năm nay huynh muội ta sống dựa vào nhau, nếu đại ca chết đi muội không biết mình sẽ sống ra sao nữa. Muội hiểu được nỗi lòng của đại ca, hiểu được nỗi căm hận uất ức ở trong lòng của đại ca. Nhưng đại ca nhất định phải nhìn xa trông rộng, đại ca phải sống, không vì đại ca thì cũng vì muội. Trong Khứ Tầm đứng dậy đi đi lại lại ở trong phòng một lúc lâu, bầu không khí trầm nặng bao trùm cả căn nhà. Trung Nhật Tự bưng chén thuốc rồi bước ra đến cửa phòng khách rồi quay đầu lại nói, đại ca đi rửa tay đi, muội đi dọn cơm đây. Trung Khứ Tầm khẽ ừ một tiếng rồi đưa ánh mắt quan sát thần thái của Nhậm Sương Bạch. Lúc này Nhậm Sương Bạch hai mắt nhắm nghiền, thần thái tĩnh lặng đến lạ lùng. Chỉ có đôi mày là hơi nhíu lại, chứng tỏ lòng của chàng đang nghĩ ngợi một điều gì đó. Trung Khứ Tầm khẽ tặng hắn một tiếng, vẻ bất an nói, Nhậm lão đệ, lẽ ra ta không nên nói những chiều này khiến cho lão đệ phải phiền lòng. Việc của người cũng đủ phiền toái lắm rồi. Nhậm Sương Bạch mở hai mắt ra giọng bình thản nói, nhân sinh là một trường khổ hận, ai ai cũng phải hứng chịu, lấy đâu ra quan lạc mà tận hưởng chứ. Trung Khứ Tầm gật đầu lẩm bẩm nói, đúng, nhân sinh chính là một trường khổ hận. Trung Khứ Tầm bỗng ngẩng lên rồi nói, ta đi ăn cơm trước đây, lát nữa Nhược Tự sẽ mang cơm lại cho ngươi. Nhậm lão đệ hãy cố mà tịnh dưỡng, đừng nghĩ ngợi những điều phiền lòng làm gì. Thương thế này phải tịnh dưỡng mới có thể chống bình phục được. Nhậm Sương Bạch gượng cười nói, làm phiền nhị vị nhiều quá, tiểu đệ thật khổ thẹn, chẳng dám nói lời cảm ơn. Trung Khứ Tầm xua tay nói, đừng có khách sáo, đồng là người lưu lạc cả mà. Đồng là người lưu lạc cả. Bất giác Nhậm Sương Bạch nghe trỗi dậy một niềm thương cảm vô bờ. Đúng, đồng là người lưu lạc giang hồ, nhưng huynh muội chung gia ít ra cũng còn có tự do, được tự mình quyết định mọi việc, được tự do quyết định hành động của mình. Nhưng còn chàng, ngay cả cái quyền cơ bản nhất ấy chàng cũng không có. Sáng sớm, khó khăn lắm mới có được một ngày đẹp trời. Nhậm Xương Bạch ngồi trên một chiếc ghế đặt ở trước cửa. Chàng liêm diêm mắt, ngồi tắm nắng. Ánh nắng ấm áp vuốt ve thân thể chàng. Một cảm giác lần lần dễ chịu lan tỏa toàn thân. Chung Nhật Tự từ trong nhà đi ra. Tay của nàng bưng một chén trà đang bốc nóng khói. Nàng đặt chén trà vào tay của Nhậm Xương Bạch, rồi lui ra ngồi trên một tảng đá bên thềm nhà. Hai tay nàng vuốt ve đuôi tóc, lén lén đưa ánh mắt nhìn Nhậm Xương Bạch. Nhậm Xương Bạch mỉm cười nói: "Chung cô nương, tại hạ có gì đáng nhìn mà cô nương nhìn dữ vậy?" Chung Nhật Tự bật cười nói: "Lạ thật, Nhậm huynh làm sao biết tiểu muội đang nhìn huynh chứ?" Nhậm Xương Bạch hớp một ngụm trà rồi chậm rãi giải thích: "Một loại cảm giác đó, cũng là phản ứng theo bản năng. Chung cô nương, ví dụ như cô nương đang đi đường, mắt chẳng nhìn sang hai bên đường, nhưng nếu có người chú một nhìn cô nương, chắc rằng cô nương sẽ có cảm giác như ai đó đang nhìn mình. Mục quang là cái thứ gì đó vô hình, vô chất, nhưng lại nó ẩn chứa một lực lượng không thể giải thích được." Chung Nhật Tử gật đầu rồi nói: "Không sai, muội đã từng có cảm giác như vậy." Rồi nàng lại mỉm cười để lộ hàm răng ngọc nói: "Xương Bạch ca, huynh có biết không, có những lúc huynh hoàn toàn giống như một người bình thường. Mỗi một hành động cử chỉ đều đích xác đến không thể hiểu được. Có khi muội còn hoài nghi không biết huynh có thật là một người khiếm thị hay không nữa đó." Từ Nhậm huynh chuyển sang xưng hô bằng xương đại ca, khoảng cách giữa hai người vô tình được kéo lại gần hơn lúc nào, Chung Nhật Tự cũng không hay biết. Nhậm Xương Bạch mỉm cười nói: "Giá mà tại hạ mù giả được như vậy thì còn gì hơn." Chung Nhật Tự thở dài nói: "Chuỗi ngày tâm tối của người khiếm thị chắc là buồn bã lắm." Nhậm Xương Bạch trầm ngâm một thoáng rồi nói: "Thế giới trong mắt của tại hạ không hoàn toàn tối tăm đâu, nói cho chính xác hơn là lờ mờ mà thôi. Nhưng như vậy cũng đủ chịu đựng rồi. Nhìn cành hoa, qua một làn sương dày đặc, cho dù hoa có đẹp cũng chỉ nhìn thấy mơ hồ và xa xăm." Chung Nhật Tự hình như cảm nhận điều đó có hơi lạ trong giọng nói của Nhậm Xương Bạch, nhưng hãy còn rất mơ hồ, chỉ nghe giọng nàng tỏ vẻ quan tâm rồi hỏi: "Không lẽ chẳng có cách gì chữa trị được sao?" Nhậm Xương Bạch lắc đầu khẽ thở dài nói: "Chẳng có chút hy vọng nào, chung cô nương." Chung Nhật Tự cúi đầu trầm ngâm một thoáng rồi ngẩng lên nói: "Xương Bạch ca, y thuật của đại ca muội rất là tinh thâm. Từ nhỏ đại ca đã rất thích thú nghiên cứu y thuật. Đại ca đã từng bái sư học nghệ, về sau còn mở hiệu nữa đó. Muội đang định hỏi đại ca xem có cách gì chữa trị cho huynh hay không nè." Nhậm Xương Bạch mỉm cười nói: "Đà tạ hảo ý của cô nương, có điều theo tại hạ nghĩ thì hy vọng rất là mong manh." Chung Nhật Tự tỏ vẻ rất tự tin nói: "Nhưng ít ra cũng phải thử một lần cho biết chứ." "Xương Bạch ca, không thử thì sao biết được là vô vọng." Nhậm Xương Bạch hớp một ngụm trà, nước trà nóng tràn qua đôi môi, mùi trà thoang thoảng, vị trà nồng nàn, loan tỏa ra khắp miệng. Nhậm Xương Bạch mỉm cười rồi nói: "Việc này để bàn sau đi." "À phải rồi, Chung huynh đi đâu rồi, lại đi hái thuốc sao?" Chung Nhật Tự lắc đầu nói: "Không phải, đại ca vào trong trấn để mua đồ, trong núi chỉ có rau dại thú quan, những thức ăn và vật dụng khác đều phải vào trấn để mua. Cứ vào khoảng cuối tháng là đại ca phải đi một chuyến, muộn lắm là xế trưa sẽ về tới thôi." Nhậm Xương Bạch hỏi: "Từ đây lên trấn bao xa?" Chung Nhật Tự đáp: "Khoảng hơn 20 dặm gì đó. Xương Bạch ca định đến trấn chơi chăng?" Nhậm Xương Bạch lắc đầu nói: "Không, tại hạ hỏi thử để ước đoán thời gian đi về của lệnh huynh." Chung Nhật Tự mỉm cười nói: "Đại ca muội đánh xe đi. Từ khi về ẩn cư ở đây để tránh tai mắt, đến cả ngựa đại ca cũng chẳng dám dùng tới, chỉ mua một con lừa để kéo xe. Trong dáng dấp của đại ca khi đi ra ngoài, hoàn toàn giống như một anh chàng người miền núi, hoài phong của đại ca ngài cũ đã biến mất từ lâu rồi. Nhậm Sơn Bạch tựa lưng vào ghế, rồi chậm rãi nói: biết cân nhắc khinh trọng, đó mới là đại trưởng phu. Chu Nhật Tự thở dài nói: hai năm nay phải sống ẩn vật như thế này, quả là một diện quá sức chịu đựng của đại ca. Đôi lúc nhìn thấy vẻ nhẫn nhục của đại ca mà muội cũng thấy xót xa. Nhậm Sơn Bạch bỗng ngẩng mặt lên nhìn về phía Chung Nhật Tự rồi hỏi: Quỷ Mã Bang hiện giờ do nhị đương gia nắm quyền có phải không? Chung Nhật Tự giọng căm hận nói: hắn tên là Chương Cư Nhân, do đầu tóc bạc trắng nên ai nấy đều gọi hắn là Bạch Phát Chương Cư Nhân. Người này tên thì nghe văn nhã, nhân từ, nhưng kỳ thực lại là một kẻ đê tiện, lòng lan dạ thú. Thật ra thì hắn đã có rắp tâm tạo phản từ lâu, nhưng lần lửa mãi chưa chịu hạ thủ vì thời cơ chưa tới đó thôi. Một khi thời cơ đã tới, hắn định đánh một mẻ hết sạch những người chống lại hắn. Nhưng đại ca nhanh chân tẩu thoát được, cho đến tận bây giờ hắn vẫn chưa chịu buông tha cho đại ca. Nhậm Sương Bạch lại hỏi: gã họ Chương ấy võ công chắc khá lắm hả? Chung Nhật Tự hừ lạnh nói: khá thì có khá, nhưng nếu một đấu một thì hắn sao bì nổi với đại ca. Nhậm Sương Bạch mỉm cười nói: hồng cân chung khứ tầm, hồng cân kiến quyết, xưa nay chưa từng có ngoại lệ. Hoài danh của lệnh huynh tại hạ kính ngưỡng đã lâu rồi. Chung Nhật Tự vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói: Sương Bạch ca cũng biết thói quen ấy của đại ca muội sao? Nhậm Sương Bạch gật đầu nói: lăn lộn trên giang hồ, những nhân vật có danh tiếng đều buộc phải biết một khi chạm mặt mới biết cư xử sao cho hợp lẽ chứ. Chung Nhật Tự thoáng ảo não rồi nói: nhưng chiếc hồng cân ấy đã hai năm nay đại ca không chạm đến. Nhậm Sương Bạch khoát tay nói: không cần phải ảo não như vậy, Chung cô nương, tại hạ hiểu được nỗi lòng của lệnh huynh. Huynh ấy không bao giờ chịu sống thầm lặng như vậy đến cuối đời đâu. À phải rồi, tại hạ muốn hỏi cô nương một việc, thường thế của tại hạ còn phải tịnh dưỡng bao lâu nữa thì mới hoàn toàn bình phục vậy? Chung Nhật Tự nói: theo đại ca nói thì phải tịnh dưỡng thêm 10 bữa nửa tháng nữa mới khỏi hẳn. Các vết thương trên người của Sương Bạch ca lành miệng rất nhanh, chỉ có vết thương nơi sườn vì quá sâu lâm vào đến nội phủ nên bình phục hơi chậm. Đại ca nói phải chờ cho vết thương này khỏi hẳn mới được làm việc nặng, nếu không sẽ rất dễ lưu di chứng. Nhậm Sương Bạch làm ra vẻ không mấy quan tâm rồi nói: gần một tháng đã qua rồi, xá gì 10 ngày nửa tháng nữa, không lưu ý đến ngày tháng nó sẽ qua mau nhanh chóng lắm. Chung Nhật Tự nhìn Nhậm Sương Bạch một thoáng rồi hỏi: huynh đang có việc gấp trên người, có phải vậy không? Nhậm Sương Bạch hớp một ngụm trà, nước trà đã lạnh ngắt. Nuốt ngụm trà xuống bụng rồi, nhưng chẳng biết tại sao vị trà bỗng trở nên đắng lạ thường, cố giấu một tiếng thở dài rồi nói: Chung cô nương, tại hạ còn việc phải làm, số mệnh của tại hạ là phải bôn ba quanh năm suốt tháng, chẳng có lấy một ngày an nhàn. Chung Nhật Tự như có cảm giác khác lạ, nàng nói: giang hồ gian trá, nhìn đâu cũng thấy nguy cơ. Một khi đã nhảy vào vũng bùn ấy rồi, thật khó mà thoát ra được. Ai lỡ rơi vào đó thì thật là bất hạnh vô cùng. Nhậm Sương Bạch thở dài nói: thần đã ở trong giang hồ, nếu không muốn nửa chừng xuất gia thì chẳng có lối thoát nào ra cả. Phần lớn đều mắc phải tình huống giống như tại hạ, nghĩa là mình không thể làm điều mình muốn làm mà buộc phải nhắm mắt bước liều trên con đường đầy gai góc ấy. Từ khi sư phụ ta nhận ta về dạy dỗ, từ khi ta bắt đầu hiểu biết thì thân này đã rơi vào vũng bùn ấy rồi. Chung Nhật Tử hiếu kỳ hỏi: Sương Bạch ca, hình như huynh là một cô nhi. Đưa chén trà đã uống cạn cho Chung Nhật Tử, Nhậm Sương Bạch gật đầu nói: đúng vậy, ta là một cô nhi, một cô nhi mù lòa, nói ra thì tội nghiệp có phải không? Chung Nhật Tự đón lấy chén trà, chẳng biết đáp lời của Nhậm Sương Bạch thế nào. Nàng chỉ dương đôi mắt đen lấy, chăm chăm nhìn Nhậm Sương Bạch. Trước đây nàng tưởng chỉ có huynh muội mình mới là người khổ nhất trên trần gian này. Nhưng bây giờ nàng mới biết, thế gian còn nhiều người khổ ải hơn mình gấp nhiều lần. mà Nhậm Sơn Bạch lại là một ví dụ sống động nhất. Bảo là xế chiều sẽ về đến nhà, nhưng mãi đến hoàng hôn rồi, qua ngày hôm sau Chung Khứ Tầm mới về tới. Vẻ mặt của Chung Khứ Tầm nặng như chì, lòng kiểu nặng ưu tư. Về đến nhà, nhưng cả buổi sau vẫn không hé răng nói nửa lời, chỉ ngồi ở bên bàn xuất thần nhìn mâm cơm cho đến khi nguội lạnh. Nhậm Sơn Bạch không nhìn rõ được thần thái của Chung Khứ Tầm, nhưng chàng hoàn toàn cảm nhận được tâm trạng của y, cảm nhận được không khí nặng nề bao trùm gian nhà nhỏ này. Chàng ngồi bên cạnh của Chung Khứ Tầm, hai tay đặt trước mặt, im lặng chờ đợi. Từ dưới bếp bưng tô canh đi lên, Chung Nhược Tự vừa tháo bỏ chiếc tạp dề vừa kinh ngạc nói: "Ủa, ăn cơm đi chứ, hai người làm gì mà ngồi ngẩn ngơ ra vậy?" Cầm đũa lên, giọng của Chung Khứ Tầm hầm hầm nói: "Rượu đâu, mang rượu lên đây." Chung Nhược Tự dịu dàng nói: "Đại ca à, đã lâu lắm rồi đại ca không uống rượu nữa kia mà, sao bây giờ bỗng dưng đòi uống rượu vậy?" Giọng của Chung Khứ Tầm nặng nề nói: "Lòng ta đang phiền muộn, muội đừng có hỏi lôi thôi nữa." Xong chàng quay sang Nhậm Sơn Bạch nói: "Nhậm lão đệ, người cũng uống với ta vài chén nha." Nhậm Sơn Bạch hơi nhướng mày hỏi: "Tiểu đệ uống được sao? Ý của tiểu đệ là uống rượu có ảnh hưởng gì đến chuyện dưỡng thương hay không?" Chung Khứ Tầm nói: "Không sao, uống chút ít vừa để chống lạnh, vừa làm cho máu huyết lưu thông dễ dàng hơn, không hại gì." Chung Nhược Tự từ ở dưới nhà bưng hũ rượu đi lên. Rượu nhà tự nấu, trong chiếc hũ sành, bên trong phải có đến hơn 2 cân rượu. Bày ra chiếc chén nhỏ ở trước mặt của hai người đàn ông, sau đó nàng nhẹ nhàng ngồi xuống. Chung Khứ Tầm rót đầy 2 chén rượu rồi nói: "Nào, Nhậm lão đệ, chúng ta cạn chén đi." Nhậm Sương Bạch ngửa cổ uống cạn, giơ ngang chiếc chén để thấy bên trong không còn giọt rượu nào. Chung Khứ Tầm cũng bưng chén uống cạn rồi nói: "Tửu lượng của Nhậm lão đệ khá lắm, thêm một chén nữa đi." Chung Nhược Tự xới xới cơm ở trong chén, nhíu mày rồi nói: "Đại ca, từ từ rồi hãy uống, ăn chén cơm lót dạ cái đã." Chung Khứ Tầm chẳng nói chẳng rằng, gắp một miếng thịt gà luộc bỏ vào trong miệng nhai. Thịt gà mềm thơm lửng, nhưng chàng có cảm giác như nhai cỏ khô vậy. Nhậm Sương Bạch hớp một ngụm rượu nhỏ, đặt chén xuống rồi chậm rãi nói: "Hình như Chung huynh gặp chuyện gì không vui thì phải." Chung Khứ Tầm đặt đũa xuống nói: "Nhậm lão đệ, người thấy như vậy à?" Nhậm Sương Bạch lắc đầu nói: "Không nhìn thấy, nhưng có thể cảm thấy được đó." Chung Khứ Tầm vội nói: "Ta thật sơ suất quá Nhậm lão đệ." Nhậm Sơn Bạch mỉm cười nói: "Không có gì, Chung huynh đừng bận tâm." Chung Khứ Tầm thở hắt ra một hơi dài rồi nói: "Ngày hôm qua ta lên Bạch Dương Trấn mua hàng, ta cảm thấy lần này có cái gì đó thật là bất thường. Mãi đến sau đó ta mới phát hiện ra, có mấy tên hán tử ăn mặc rách rưới bám sát theo đuôi của ta. Để tránh xảy ra chuyện lôi thôi không đáng có, ta giả vờ như không phát hiện ra chúng, mà âm thầm tìm cách cắt đuôi của chúng. Đến khi ta đến bên hàng thịt thì, mẹ nó, lại thấy 4-5 tên, hình dáng có vẻ khả nghi, cứ lẫn quẩn xung quanh ta. Ta lập tức lấy số thịt đã đặt mua, lấy xe đi ngay. Quả nhiên không ngoài dự kiến của ta, bọn chó săn cứ bám riết theo sau." Chung Nhật Tự lúc này nhíu mày nói: "Đại ca có nhận ra được người ấy không? Chúng có phải là những người trong bang không?" Chung Khứ Tầm lắc đầu nói: "Chẳng nhận được mặt tên nào cả, chẳng biết đó là lũ dòi bọ từ lỗ né nào chui lên nữa." Nhậm Sơn Bạch giọng bình thản hỏi: "Thế sau đó thì sao?" Chung Khứ Tầm nói: "Sau đó ta cứ đánh xe đi bừa, quanh quẹo lung tung khắp phố lớn hẻm nhỏ trong trấn, định cắt đuôi bọn chúng. Nào ngờ càng lúc càng thấy nhiều kẻ khả nghi đàng hoàng theo đuôi, có âm thầm bám theo. Ta âm thầm theo quan sát, phải có đến trên dưới 20 tên chứ chẳng ít. Thấy tình thế càng lúc càng bất diệu, ta không dám theo đường thẳng về đây, mà cứ theo hướng ngược lại ra khỏi trấn, quất lừa chạy bừa. Cả bản thân ta cũng không biết mình đi đâu nữa. Đến hơn 40 dặm đường mới coi như bỏ được bọn chúng ở phía sau." Chung Nhược Tự cằn nhằn nói: "Vậy thì cũng phải về nhà chứ, quá giờ không thấy đại ca về, muội lo đến chết đi được." Lại rót đầy chén rượu, Chung Khứ Tầm uống một hớp lớn, đặt chén xuống rồi nói: "Ta sợ đi vòng lại lỡ chạm mặt chúng, muốn cắt được đuôi cũng không phải là dễ dàng gì. Suy đi nghĩ lại một hồi, cuối cùng ta quyết định cắm trại giữa nơi hoang vắng, ngủ lại một đêm. Hôm nay ta chờ đến trưa, thấy không có động tĩnh gì rồi mới yên tâm theo đường tắt mà quay về nhà." Chung Nhật Tự mỉm cười nói: "Đại ca, muội thấy đại ca nhạy cảm quá rồi, chưa chắc đã xảy ra chuyện gì bất thường." Chung Khứ Tầm lắc đầu nói: "Nhật Tự, chuyện trên giang hồ ta nghe nhiều thấy nhiều hơn muội. Nếu nói là ngẫu nhiên thì làm gì có chuyện ngẫu nhiên liên tiếp xảy ra như vậy. Ta dám đoán chắc đám người này đang cố theo đuôi của ta để dò la nơi ẩn náu của huynh muội ta." Chung Nhật Tự vẫn chưa chịu thôi, nàng nói: "Cứ cho là vậy đi, nhưng bọn chúng có tới hơn 20 người, tại sao chẳng chịu ra mặt chặn đường mà lại cứ bám theo như vậy, để cuối cùng phải mất dấu. Muội thay có thể là đại ca quá đa nghi, hoặc giả có sự hiểu lầm chi đó." Chung Khứ Tầm đưa mắt nhìn Chung Nhật Tự một lượt rồi trầm ngâm nói: "Việc này bên trong tất còn có nhiều điều chưa rõ, ta không dám nói chắc vì sao mà chúng chỉ đi theo chứ không ra mặt chặn đường. Rất có thể chúng sợ nhận lầm người, cũng có thể chúng tự đánh giá thực lực chưa đủ, hoặc giả chúng sợ đã thảo kinh xà. Nhưng một điều chắc chắn rằng chúng làm như vậy là có lý do, và không còn nghi ngờ gì nữa, ta đã lọt vào tầm ngắm của chúng rồi." Chung Nhật Tự ngồi thừ người ra một lúc, sau đó mới thở dài nói: "Nếu đại ca đã chắc chắn như vậy thì chúng ta ai mới được chứ?" Chung Khứ Tầm lắc đầu nói: "Ta đã nói với muội rồi, ta không nhận ra chúng, làm sao dám đoán chắc chúng là ai. Nhưng dù chúng là ai đi chăng nữa, nhất định cũng có liên quan đến bọn phản nghịch của Quỷ Mã Bang." Nhậm Sương Bạch nãy giờ ngồi nghe hai huynh muội của Chung gia tranh luận, đến giờ thì chàng mới lên tiếng nói: "Nếu đã xảy ra chuyện bất thường như vậy, chúng ta không thể không đề phòng. Chung cô nương, lệnh huynh lo xa như vậy cũng không có thừa đâu." Chung Nhật Tự bỏ chén cơm ăn dở dang, sắc diện lộ vẻ lo âu rồi nói: "Đại ca có chắc là đã thoát khỏi sự theo dõi của bọn người này chưa?" Chung Khứ Tầm ngập ngừng nói: Ta nghĩ là đã thoát được." Thần thái của Nhậm Sơn Bạch vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Chàng ung dung cầm đũa gắp thức ăn rồi chậm rãi nói: "Nếu không muốn tránh mặt chúng, việc này sẽ nhanh chóng có đáp án thôi. Chung huynh, huynh có ý định chờ để xem cuối cùng chuyện này sẽ diễn biến ra sao không?" Chung Khứ Tầm hiểu ý của Nhậm Sơn Bạch muốn nói gì, xoay xoay chén rượu ở trên tay trầm ngâm nói: "Nhậm lão đệ, theo ngươi thì việc này chúng ta nên ứng phó thế nào? Hai tiếng chúng ta ở đây có thể hiểu chỉ gồm Chung gia huynh muội, cũng có thể bao gồm luôn cả Nhậm Sơn Bạch ở trong đó. Cũng có thể Chung Khứ Tầm chẳng có hàm ý sâu xa gì, nhưng với Nhậm Sơn Bạch mà nói, chàng có cảm giác mình không thể đứng ngoài chuyện này được." Uống hết số rượu còn lại ở trong chén, Nhậm Sơn Bạch gõ gõ ngón tay xuống bàn rồi chậm rãi nói: "Nếu cứ chờ ở đây để xem hư thực ra sao, giả như địch nhân theo dấu đến đây, điều đầu tiên chúng ta cần phải biết là thực lực của chúng ta có đủ để đối phó với chúng không. Địch nhân dám đến nghĩa là chúng đã có chuẩn bị, không nắm chắc phần thắng, chẳng ai dạy gì mà đi lấy tính mạng mình để làm trò đùa. Bản lĩnh của địch nhân ra sao, Chung huynh rõ hơn tiểu đệ rất nhiều. Bằng vào sức lực của ba người chúng ta, Chung huynh thấy có đủ để đối phó với chúng không?" Chung Khứ Tầm gượng cười nói: "Nếu Quỷ Mã Bang dốc hết lực lượng đến đây, ta e rằng ba người chúng ta không thể đối phó nổi. Quỷ Mã Bang ngày trước vốn không hiếm hảo thủ, nghe đầu hai năm nay chúng không ngừng chiêu binh mãi mã, thực lực hiện tại lớn đến độ nào còn chưa biết rõ." Nhậm Sơn Bạch gật đầu nói: "Nói như vậy nghĩa là chúng ta không đối phó nổi với bọn chúng. Giờ tiểu đệ hỏi Chung huynh một câu, Chung huynh có nhịn được hay không?" Chung Khứ Tầm chưa hiểu hết ý tứ trong lời nói của Nhậm Sơn Bạch, hắn nhíu mày lại rồi hỏi: "Nhịn được thì sao, mà không nhịn được thì sao?" Nhậm Sơn Bạch chậm rãi nói: "Nếu Chung huynh có thể tạm thời nhẫn nhịn, chờ đợi thời cơ thích hợp hơn để hành động, thì chúng ta tránh mặt là thượng sách. Bằng ngược lại, nếu chung quanh không thể chịu đựng được thủ đoạn truy tận sát tuyệt của chúng, thì cứ liều mạng dốc hết sức ra đánh phòng với chúng cũng đâu có phải là không được. Tiểu đệ biết hai năm nay chung quanh đã chịu nhiều sự dài dò đau khổ rất nhiều rồi. Chung Khứ Tầm thở dài rồi nói: Nhậm lão đệ, ý ngươi thì thế nào? Ta muốn nghe ý kiến của ngươi. Quý thính giả thân mến, Ma Đao Quỷ Ảnh phần 5 của tác giả Liễu Tàng Dương đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 6 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.